Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, 337 nội khí tự phệ. Tạo ăn cùng vở kịch lớn, Mã Nhiên buông tay ra, màu đỏ ửng nạm long lưỡi thẳng đường đao hóa thành một chùm sáng khói. Trong chớp mắt, biến mất không còn tăm tích, trở lại trong thân thể của hắn. Hắn ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Tô Sắc Vi. Trong giọng nói nhưng là mang theo một chút ý cười. Ngoặc kép, Nhiên Võ, hệ thống xem ra có chút giống là ở tu tiên. Trên thực tế lại tồn tại to lớn sai biệt tính. Phi thăng, không cần phải thế. Trước đã nói qua, ngươi khả năng không có chú ý tới. Ta trước cùng huyền tiên trao đổi qua sau. Tiền lời rất nhiều, trừ bỏ vượt qua lôi kiếp. Đột phá đến nội khí thập thất đoạn bên ngoài, cũng lãnh hội một ít thế giới lên cấp ảo diệu. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên ngữ khí chắc chắc nói, theo siêu phàm giả số lượng tăng nhanh, địa cầu thiên đạo cũng ở từ từ thành hình. Ở tương lai không xa, địa cầu không còn là ao cạn, nó sẽ từ từ thăng cấp làm biển rộng, thậm chí là càng cao hơn quy cách tồn tại, không ngừng thăng cấp. Trở nên mạnh mẽ đến thế giới hạn mức tối đa sau. Liền trực tiếp chạy trốn. Vậy không phải phong cách của Mã Nhiên. Hay là có chút cố thổ khó rời, tình kết. Hay là đáy lòng bảo vệ chấp niệm. Mã Nhiên từ vừa mới bắt đầu định ra kịch bản. Chính là toàn cầu thăng hoa. Mà không phải chính mình không ngừng xuyên qua với những văn minh khác. Khuấy gió nổi mưa. Nói tất, Mã Nhiên không nhiều hơn nữa nói. Tô Sắc Phi đầu nhỏ điểm liên tục, đã hiểu, không phi thăng là tốt rồi. Thành thật mà nói, có Mã Nhiên ở bên người, thật rất an tâm, tuy rằng bình thường cũng ở lẫn nhau cạnh tranh. Nhưng Tô Sắc Phi cũng thừa nhận, tiên tri là cái rất đáng tin ra hỏa. Bất luận gặp phải vấn đề nan giải gì, nàng vĩnh viễn có thể tin tưởng Mã Nhiên. Dựa vào Mã Nhiên, nàng thực sự không có cách nào tưởng tượng. Nếu như không có cái tên này lời nói, địa cầu hiện tại đem sẽ là như thế nào cục diện? Mà trên người mình, lại sẽ gánh vác bao nhiêu trách nhiệm cùng gánh nặng? Cảm giác mình tư duy có chút đi chạch, không tự chủ ở mỹ hóa Mã Nhiên hình tượng. Tô Sắc Phi nộn mặt đỏ lên, mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Ngươi vừa nãy lại nhắc tới huyền tiên. Chấm ngoặc kép, nàng nhìn về phía Mã Nhiên kia nửa trắng nửa đen tóc. Ngữ khí trở nên hơi phức tạp. Ngươi dùng báo trước năng lực giúp Triệu Quan Lan quan chắc đến hải yêu tai họa, đổi lấy những tình báo kia, có phải là quá chịu thiệt rồi? Không có ai biết tiên tri cùng huyền tiên là lúc nào hoàn thành giao lưu, tiến hành thế nào giao dịch, nhưng vẫn ở tại bên người Mã Nhiên. Tô Sắc Phi khoảng chừng có thể đoán được một ít giao dịch nội dung. Đơn giản là thương minh tinh đời thứ ba hệ thống tu luyện dòng suy nghĩ. Ý nghĩ cộng thêm một ít Triệu Quan Lan bản thân đối với địa cầu tổng thể biến hóa cái nhìn thôi. Mà Mã Nhiên, lại không biết được là này tiêu hao bao nhiêu năm tuổi thọ. Thành thật mà nói, Tô Sắc Phi có chút đau lòng. Là tên này chiến hữu cảm thấy không đáng. Không cần nghĩ quá nhiều. Mã Nhiên hào hiệp nở nụ cười. Nói. Vẫn là đã sớm nói câu nói kia. Thời gian đuổi không kịp bước chân của ta. Chỉ cần ta khai thác. Nội khí hệ thống tốc độ đầy đủ nhanh. Tuổi thọ liền sẽ tăng lên không ngừng. Dưới cái nhìn của ta. Tuổi thọ, sức mạnh, tiền tài. Những thứ đồ này. Ở theo một ý nghĩa nào đó. Đều là giống nhau. Giống cái thần dữ của một dạng. Không có ý nghĩa. Chỉ có lưu thông lên. Mới có thể sáng tạo giá trị. Vốn là, hạn định báo trước siêu năng ăn mòn là tiêu hao tuổi thọ, cách nói này. Chính là một cái danh nghĩa. Mã Nhiên dự đoán, chính mình bây giờ trạng thái cùng tuổi thọ, sống đến thế kỷ 22 trung kỳ, cũng là ung dung tầm thường. Sở dĩ, hắn là thật không thiếu tuổi thọ. Huống hồ, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên nói chuyện, quang chi nội khí ở giữa ngón lượn lờ. Ngưng tụ trở thành một bát đủ để lấy giả đánh cháo mì thịt bò điều. Đưa cho Tô Sắc Vi. Vốn là, quốc gia chúng ta đường ven biển. Cũng sẽ nhận hải yêu tai họa lan đến. Đến lúc đó sẽ tử thương nặng nề. thương vong nhân số vượt xa A3 khu sự kiện các loại liên thành Ma Sơn chiến dịch tổng hòa. Làm, giao dịch nội dung một phần. Huyền Tiên sẽ đem ngoại tinh sinh vật biển Toyota Mahime hoạt động hạn chế ở hắn khu trực. Thuộc bên trong phạm vi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, lần giao dịch này, kỳ thực cũng không thiếu. Lâu dài đến nhìn, thậm chí là đại kiếm lời. Rốt cuộc, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan cùng kiếm thủ, Lâm cầu bại, Ma Tử, Trương Cuồng cầu khẩn không giống. Mục đích cũng không giống nhau. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ vẫn ngốc trên địa cầu. Những câu nói này, Tô Sắc Phi đều nghe vào rồi. Có thể nàng phần lớn sự chú ý, đều tập trung ở trong tay này tô mì thịt bò trên. Nước canh nồng nặc, mì sợi kình đạo, thịt bò thịt thái trên lập lòe hồng hào ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Chỉ nhìn vẻ ngoài, cùng chân chính mì thịt bò không khác nhau chút nào. Nhưng là, nó cũng không có bất luận cái gì mùi thơm. Tô Sắc Phi phát động Pandora năng lực, từ móng tay bên trong nặn ra một đôi đũa, nếm chảy một chiếc đũa. Oa, thật là tinh khiết nội khí. Mặt này có thể trực tiếp dùng để bổ sung nội khí. Nếu như có thể trường kỳ bảo tồn lời nói, quả thực chính là cao cấp nhất vật tư chiến lược A. Đáng tiếc, không có bất luận cái gì mì thịt bò mùi vị, chỉ có hơi thở của ngươi. Nói tới chỗ này, thiếu nữ giả vờ ghét bỏ nói, ăn tô mì này thời điểm, cảm giác lại như là ôm ngươi ở gặm một dạng. Nói thì nói như thế, có thể nàng vẫn là thành thạo, xì sụp chuồn mà đem một tô mì ăn cái sạch sẽ. Liền nội khí biến ảo mà thành chén mì, cũng ăn cái không còn một mống. Cho nên nói, nó chỉ là một cái bán thành phẩm mà thôi. Mã Nhiên lạnh nhạt đáp lại nói, đây là ta đối nội khí thập bát đoạn thiết tưởng một loại. Chế tạo nội khí đồ ăn, nếu như có thể hoàn mỹ mô phỏng theo vị cùng mùi thơm, là có thể đạt đến vĩnh cửu tăng trưởng nội khí hạn mức tối đa. Tiến một bước tinh luyện nội khí công hiệu, tuy nói cũng có thể cho những người khác dùng ăn, nhưng như vậy làm, sẽ khá thiếu. Nội khí đồ ăn, chủ yếu là làm ra cho chính mình ăn. Tô Sắc Phi ngay lập tức liền nghe đã hiểu hắn ý tại ngôn ngoại. Đây không phải phổ thông tạo ăn thuật. Đây là, chấm ngoặc kép, tế bào tự phệ, cái gọi là tự phệ. Mặt chữ hàm nghĩa chính là ăn đi chính mình. Tế bào tự phệ là thật hạch sinh vật đối trong tế bào vật chất tiến hành quay vòng trọng yếu quá. Trình, trong quá trình này, một ít hư hao lòng trắng trứng hoặc tế bào khí sẽ bị hai tầng màng kết cấu tự phệ bọt nhỏ bọc sau, đưa vào dung chất xúc tác thể hoặc dịch bào bên trong tiến hành thoái biến. Cũng có thể tuần hoàn lợi dụng, cùng tháp hải đăng sứa sinh mệnh tuần hoàn lý luận một dạng. Ở bộ phận địa cầu nhân viên nghiên cứu khoa học trong mắt, tế bào tự phệ bên trong cũng tiềm tàng trường thọ thậm chí còn vĩnh sinh loại khả năng nào đó tính. Thông qua nội khí tạo ăn thuật, hoàn thành nội khí tự phệ. Ở trong quá trình này, tiến một bước tinh khiết, thăng hoa nội khí bản chất. Này, rất khoa học. Vấn đề ở chỗ, đến Mã Nhiên hiện tại trình độ, lẽ nào không nên hơi hơi ở Nhiên võ hệ thống bên trong, thêm một điểm huyền huyễn khí tức đi vào sao? Không cần xoắn suýt những thứ này. Mã Nhiên khẽ mỉm cười. Chờ ta đạt đến nội khí thập bát đoạn, ngươi khẳng định là cái thứ nhất biết đến. Hiện tại tương đối trọng yếu là Nhật Bản bên kia sắp xảy ra hải yêu tai họa. Nói một chút coi, ngươi có ý kiến gì? Tô Sắc Phi gạt gạt mày liễu. Khảo ta a, Huyền Tiên. Triệu Quan Lan hiện tại có âm dương sư, Ogata Komaeda cùng xí nham tống táng. Giả, Chu Ngư là ưng khuyển. Huyền Tiên tổ thế lực cấp tốc mở rộng. Đại thế đã thành, có thể Huyền Tiên tổ hiện tại chỉ là lâu đài trên không. Nhìn qua rất đẹp, trên thực tế, không có căn cơ gì. Bọn họ khuyết thiếu dân vọng cùng dân tâm. Hải yêu tai họa đối Huyền Tiên tới nói, không phải tai nạn, càng là một lần kỳ ngộ. Nói tới chỗ này, thiếu nữ cười lạnh một tiếng. Ngươi biết điểm này, ta cũng biết. Triệu Quan Lan cùng Nhật Phương đám người kia đều biết, những kia những kẻ đã được lợi, khẳng định đã tìm tới Toyota Mahime vị trí, nhưng bọn họ cũng không có sớm để nó tỉnh lại. Trong này đến cùng cất giấu bao nhiêu âm mưu tính toán, không cần nhiều lời chứ. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ngày mai Toyota Mahime sẽ giống ngươi dự ngôn một dạng. Ở điểm thời gian đó thức tỉnh, có thể nó cũng không phải diễn viên chính. Chúng ta có vở kịch lớn nhìn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.